Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thả cô, không có lúc nào không muốn sẽ cùng cô mất hồn giống như lần thứ nhất. Anh còn chưa thưởng thức đủ thân thể mềm mại của cô. Mà cô đối xử với anh như thế, thật làm thương tổn lòng tự ái đàn ông của anh, không thể tha thứ. Anh tốt hơn nên trừng phạt cô. Không được tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ đầu hàng, sẽ lần nữa khuất phục. Tôi sẽ kêu lên đấy. Ngàn thần lạnh lùng nhìn cô một cái, bàn tay lại đi xuống dưới. Anh đừng như vậy mà. Kêu lên đi, để cho mọi người thấy bộ dạng của em. Trời ạ, cô hận chết anh. Tôi hận anh chết đi được. Phải không? Vậy thì thật đáng tiếc. Bất quá tôi rất thích thân thể em. Đơn giản như vậy liền giận. Tiểu Miêu chỉ có thể xấu hổ nhắm hai mắt lại, đem hết toàn lực chống cự anh thả xuống. Tiểu Miêu, em là của tôi. Anh giống như nổi cơn điên giải phóng mình, không chậm trễ chút nào tiến vào cơ thể của cô, sau đó như dã thú đói khát, từng miếng cắn nuốt cô. Tiểu Miêu dương đôi mắt đón nhận anh thật sâu, tức giận, lại không che giấu được bi thương dày đặc trong đáy mắt. Cô không cách nào rời đi. Cậu là đại ngốc à? Đọc sách nhiều như vậy? Tiểu Miêu ngồi ở trong sân trường dưới gốc cây đại xuân, Tiểu Kim không khách khí, cùng cô trách mắng. Nếu như Tiểu Kim đi làm luật sư, nhất định sẽ trở thành một luật sư giỏi. Người nào muốn kiện tụng, nhất định cô sẽ dốc hết sức giúp tổ án đó. Cậu rõ ràng thương anh ta muốn chết. Không đến nỗi khoa trương như vậy chứ. Đừng bỏ qua tuổi thanh xuân của mình, hãy cùng anh ta chiến đấu để có được tình yêu. Cậu lại nói bậy nữa rồi. Huống chi đối phương là thái tử đấy. Nói về gia thế có gia thế, nói về nhân tài liền không ai giỏi bằng. Bàn về tướng mạo thì muốn chê cũng không thể. Quan trọng hơn là anh ta về sau sẽ là chủ trường học này. Trường học mỗi tháng học phí thu được như vậy, tiền vào không hết. Cậu chẳng lẽ không muốn thừa cơ kéo lại vốn sao? Vô ích thôi, không tới phiên tớ vớt. Cô không để ý tới Tiểu Kim luyên thuyên vẽ cảnh tình yêu của hai người. Này, con mèo ngốc, cậu chẳng phải đọc rất nhiều sách sao? Sao lại không biết chứ? Bất luận kẻ nào cũng biết. Ngay cả cún ở trong trường cũng biết, thái tử là siêu cấp thích cậu, cậu... Tiểu Miêu liền cắt đứt lời của Tiểu Kim. Tiểu Kim à, tớ đã đồng ý với mẹ tới Đài Bắc là để đọc sách học tập, không phải là tới để nói chuyện yêu đương. Nếu như thật sự muốn yêu, tớ từ lâu đã đáp ứng Hạo ca ca. Cô không thể nói ra được. Tiểu Kim theo như cô biết, lấy sinh tồn làm mục tiêu. Chỉ cần biết điều gì không đúng phải trái, Tiểu Kim nhất định sẽ không bỏ qua mà phản kháng đến cùng. Cậu không phải là đang bắt cá hai tay chứ? Tiểu Kim nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải, rất nghi ngờ Tiểu Miêu sao lại làm ra loại chuyện đó. Người ta hay nói, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Không lẽ Tiểu Miêu muốn chơi nổi ngược lại thời xưa, tính cưới nhiều chồng sao? Không có đâu, cậu đừng nói lung tung. Nếu như tớ là cậu, không cần suy nghĩ, cũng sẽ chọn thái tử. Tiểu Miêu thở dài một cái. Đừng nói nữa, tớ chỉ muốn đọc sách thôi. Tiểu Kim nhìn thấy bạn không muốn nói, đành phải bỏ qua. Tiểu Kim rất rõ ràng Tiểu Miêu không có ưu điểm lớn nào, duy nhất làm người khác đau đầu thì muốn đếm khuyết điểm cũng không hết. Nếu như Tiểu Miêu quyết định không nói, mặc cho mọi người ép hỏi cũng hỏi không ra nguyên do. Xem ra là công kích không thành, cô chỉ có thể tạm thời hoãn binh bất động. Mèo ngốc nhỏ, cậu về nhà không? Chờ chút, giờ vẫn còn sớm, tớ tìm vài cuốn sách hay đã. À, tối nay tớ cùng bạn trai đi chợ đêm, cậu có muốn đi cùng không? Không, cậu đi đi, đừng lo lắng cho tớ. Được rồi, khi về sẽ mua đùi gà cho cậu gặm. Tiểu Kim cũng coi như có nghĩa khí nói. Đi thôi. Thấy Tiểu Kim giống như con bướm nhẹ nhàng bay về phía người yêu, thật khiến người khác hâm mộ. Vừa nghĩ tới mình, Tiểu Miêu dùng sức lắc lắc đầu. Lâm Tiểu Miêu không được phép nhớ anh ta. Bổn phận của ngươi là phải học xong đại học, sau đó tìm một công việc tốt để báo hiếu cha mẹ. Cô là một nữ nhi tốt, ba mẹ sinh ra cô, có thể nói hai người đã tu rất nhiều phúc đấy. Đột nhiên, cô cảm thấy trước mắt tối sầm. Trời đã tối rồi sao? Tiểu Miêu ngẩng đầu, phát hiện cũng không phải là trời tối, mà là ngàn thần đứng ngay trước mặt, thân ảnh cao lớn che hơn nửa vùng trời. Tan lớp rồi, sao vẫn chưa về nhà? Ánh mắt của anh nhìn chăm chú vào cô, trên mặt lạnh như băng. Chứng tỏ mình vẫn còn đang rất giận cô, nhưng khẩu khí nói chuyện cũng không tự giác, tiết lộ ra đối với cô đầy quan tâm. Một lát nữa sẽ về. Theo tôi đi ăn cơm. Tiểu Miêu sửng sốt một chút, nhớ lại mẹ có bảo buổi tối hôm nay biểu ca sẽ tới tìm cô, có thể còn ở nhờ một đêm, bởi vì anh ấy hôm sau muốn đi Cơ Long tìm bạn gái. Không được, tôi còn có việc. Cô từ chối làm ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net